mang đến văn phòng. Trịnh Đạc nhíu mày. Hai người ăn sáng tại văn phòng. Ở tầng dưới, Lâm Gia Mộc cũng đã xua tan được sự ngượng ngùng của mình, khôi phục lại trạng thái bình thường. Bên chỗ Ani có tin tức gì không? Trịnh Đạc xem đồng hồ, sẽ có tin tức rất sớm thôi. Cuối cùng Vương Ani cũng lấy được tóc của Vương Đông Quân và mang đến trung tâm xét nghiệm. Thông thường sẽ có kết quả tương đối chậm, nhưng có tiền mua tiên cũng được. Hôm qua Vương Ani đã biết sáng sớm hôm nay sẽ có tin tức. Anh ta còn chưa nói xong, điện thoại của Lâm Gia Mộc đã đổ chuông. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Gia Mộc vẫn lộ vẻ suy tư. Thế nào rồi? Vương Đông Quân quả thật có quan hệ huyết thống với Ani. Tiêu Vũ thật sự đã đi một nước cờ hay. Bây giờ Lâm Gia Mộc chỉ còn hoài nghi không biết cô ta rốt cuộc có quan hệ thể xác với Thời Tất Thành sau khi đã cưới chồng hay không. Dù sao thì một người khôn khéo như cô ta sẽ không dễ dàng để cho người khác nắm được điểm yếu của mình. Trước đây cô và Trịnh Đạc cho rằng người họ phải đối phó là Thời Tất Thành. Bây giờ xem ra người đó chính là Tiêu Vũ. Thời Tất Thành chỉ là một kẻ không kiểm soát được đũng quần của mình. Trong tay cô và Trịnh Đạc đã nắm giữ những clip và ảnh chụp đủ để hắn thua không còn manh giáp. Nếu tàn nhẫn hơn một chút, đâm đơn tố cáo bọn chúng tụ tập thác loạn thì Thời Tất Thành gần như chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Một kẻ tự cho mình là cao sang như hắn nói cho cùng cũng chỉ là một loser mà thôi. Thời Tất Thành bị bắt, Tiêu Vũ sẽ không thèm trước mắt lấy một cái. Hai chết Vương An Ni, dọn sạch chướng ngại để Vương Đông Quân kế thừa di sản mới là chuyện Tiêu Vũ coi trọng nhất lúc này. Có cần nói chuyện của Thời Tất Thành với Vương An Ni không? Cô ấy là thân chủ của chúng ta. Bất cứ phát hiện quan trọng nào chúng ta cũng phải nói với cô ấy. Còn Vương An Ni làm thế nào là việc của cô ta? Vương An Ni xem Thời Tất Thành ôm hai cô gái ăn mặc hở hang trong ánh đèn lờ mờ. Hết uống rượu lại hút cần sa. Không biết trời đất là gì, chỉ cảm thấy cơn lạnh chạy từ đầu ngón tay lên đến tận da đầu. Chưa xem được 2 phút đã bấm phím dừng. Clip này dài bao nhiêu? Hơn 10 phút. Vương An Ni thở hổn hển. Cô ta vốn cho rằng người đầu độc mình có thể là chồng. Điều này đã đủ thê thảm rồi. Không ngờ lại còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thác loạn thế này. Cô ta cho rằng hắn không phải như vậy. Lâm Gia Mộc đưa cho cô ta một cốc nước. Tôi đã tìm hiểu học bà của hắn ở Harvard. Cho dù bố hắn không xảy ra chuyện thì hắn cũng không thể tiếp tục học được nữa. Trốn học quá nhiều, hoạt động ngoài trường quá nhiều, lại có hồ sơ không tốt. Về cơ bản, khi đi du học, thậm chí là trước khi du học thì Thời Tất Thành cũng đã là một kẻ ăn chơi lắm tiền nhiều của. Chỉ có điều trong số những kẻ ăn chơi này thì hắn tương đối biết che giấu mà thôi. Vương An Ni tưởng rằng mình sẽ khóc. Nhưng lúc này cô ta lại không hề rơi nước mắt, cho tôi mấy thứ này. Trong mắt cô ta lộ vẻ kiên định. Gửi mấy thứ này cho tôi, dặn bên chuyển phát nhanh 6 giờ tối ngày mai đưa đến nhà tôi. Lâm Gia Mộc gật đầu. Trong dòng máu của Vương An Ni vẫn được di truyền gen khôn khéo của bố mẹ. Chắc chắn 6 giờ tối ngày mai Vương An Ni sẽ không có ở nhà, còn Thời Tất Thành thì đang ở nhà. Nhận được một bưu kiện kỳ lạ không biết do ai gửi tới, ắt hẳn hắn sẽ mở ra. Sau đó, trong nhận thức của Thời Tất Thành, người nắm được chuôi của hắn không phải Vương An Ni mà là Tiêu Vũ. Theo hắn, những thứ này là lời tuyên chiến của Tiêu Vũ. Trong thế vạc ba chân, phải để hai bên kia loạn chiến một trận mới là cao tay. Thời Tất Thành tắt điều hòa đi rồi lại bật lên, trên người vừa lạnh vừa nóng, xoa trán mới biết mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ. Sau lưng lại cảm thấy rét lạnh. Quản cái thứ trong đũng quần của anh cho đàng hoàng. Lời của Tiêu Vũ vang lên bên tai hắn. Hắn bưng chiếc hộp được chuyển phát nhanh đến, đổ tất cả mọi thứ trong đó vào bồn rửa bát trong phòng bếp, rồi đổ nguyên một chai rượu lên, châm lửa đốt, muốn đốt sạch tất cả mọi thứ bên trong. Như thể bằng cách này hắn có thể chạy thoát. Tít tít tít. Thiết bị cảnh báo hỏa hoạn không ngừng kêu lên. Hắn cầm chổi đập mạnh, tiếng cảnh báo mới chấm dứt. Do chịu ảnh hưởng của người phương Tây nên hắn đã kiên quyết đòi lắp thiết bị này. Bây giờ xem ra quả thực là tự chuốc lấy phiền muộn. Thời Quốc Phân Đinh ra ngoài mua đồ, nhìn thấy khói bốc lên từ trong phòng bếp liền chạy vào xem. Thấy con trai mình đang đốt thứ gì đó, Bà ta lập tức căng thẳng chạy tới xem xét. Con trai, con đang đốt cái gì thế? Không có gì. Cái gì mà không có gì? Cái thằng này, sao con lại? Thời Quốc Phân đi tới bên cạnh con trai. Thứ con trai bà ta đang đốt là một xấp ảnh. Mấy tấm bên dưới đã quan queo biến dạng, nhưng mấy tấm xung quanh mới chỉ cháy một góc vẫn có thể thấy rõ ràng. Thời Quốc Phân giật nảy khi nhìn thấy những bức ảnh này. Đây, thế này là thế nào? Có phải con lại tái phát bệnh cũ không? Chẳng phải con nói là con đã bỏ rồi sao? Nhà chúng ta đã trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, tại sao con mãi vẫn không trưởng thành? Khi du học ở nước ngoài, con trai bà ta đã bị cảnh sát bắt vì tụ tập hút cần sa rồi đua xe. Thậm chí hắn còn chống lại cảnh sát. Không những bị nhà trường đuổi học mà bạn bè của nhà họ Thời bên Mỹ còn phải dùng hết cách mới có thể giúp hắn chỉ bị trục xuất. Khi đó tin tức còn chưa nhanh nhạy như bây giờ. Hai vợ chồng bọn họ nghĩ con trai ở nước ngoài, cho dù trong nước hai người có thập tử nhất sinh thì ít nhất cũng có chỗ để trông chờ. Ai ngờ con trai lại bị trục xuất vì những tội danh đó. Vì vậy bà ta mới hoảng sợ dẫn con trai bỏ đi. Chồng bà ta nhận hết mọi tội danh để bảo vệ vợ con. Thế nên mới. Con tái phát bệnh cũ từ bao giờ? Đại khái khoảng 3 năm trước đây. Thời Tất Thành đáp. Lúc đó cũng là lúc hắn bắt đầu chính thức nắm quyền ở nhà họ Vương. Chọn 3 năm. Vậy mà bà ta không hề phát hiện. Nếu biết trước con trai tái phát bệnh cũ, chưa chắc bà ta đã có thể can ngăn được, nhưng ít nhất cũng sẽ không để con trai bị người khác nắm được nhiều bằng chứng như vậy. Thật sự là con sống quá bí bức. Thời Tất Thành ôm mặt khóc lóc kêu than, con mất hết tất cả mọi thứ rồi. Người khác không hề coi con ra gì cả, con chỉ là phò mã. Phò mã, phải dựa vào sự bố thí của người khác mới có vinh hoa phú quý hiện nay. Con bức bối lắm, con sống quá khổ cực, nếu không có chỗ nào để phát tiết thì con sẽ phải điên mất. Thời Quốc Phân ôm con trai, chỉ cảm thấy trong lòng như bị dao đâm. Đúng vậy, con trai mình quá bí bức, con bé Vương An Ni kia, con gái một thằng cha nhà giàu mới phất. Cả ngày chỉ biết trang điểm, tiêu tiền, cơ bản không biết chăm sóc chồng, cũng không hề tôn trọng mẹ chồng lấy một chút. Ra ngoài gặp người ngoài cũng chưa bao giờ giữ thể diện cho con trai mình, càng không cần phải nói đến khiêm tốn biết điều gì đó. Nhớ lại những cô gái con trai mình đã từng qua lại, đám dự tuyển con dâu mà mình đã chọn đi chọn lại, đứa kém nhất cũng hơn Vương An Ni cả chục lần. Nếu chồng mình vẫn còn sống thì một con bé như Vương An Ni còn không xứng làm tình nhân của con trai mình. Con trai, những tấm ảnh này là ai gửi đến? Tiêu Vũ, chắc chắn là Tiêu Vũ. Tên người nhận bưu kiện là Vương An Ni. Với tính khí của Vương An Ni, nếu nhìn thấy mấy thứ này, nhất định cô ta sẽ đập phá long trời lở đất. Càng không thể là bà mẹ vợ Hoàng Thúy Hoa, nếu nhận được mấy thứ này, bà ta sẽ lập tức mang đến cãi nhau với bố vợ hắn. Khả năng duy nhất chính là Tiêu Vũ. Cô ta dùng những thứ này để ép con giết chết Vương An Ni. Nếu con không chịu thì cô ta sẽ... Cái gì? Giết chết Vương An Ni? Cho dù bà ta có bất mãn với Vương An Ni đến mấy thì cũng vẫn biết rằng cuộc sống của hai mẹ con bà ta hiện nay đều là do Vương An Ni mang đến. Nếu như giết chết Vương An Ni, kể cả có trốn tránh được pháp luật thì mẹ con bà ta cũng sẽ mất hết tất cả, lần nữa cuốn gói khỏi thành phố A như chó nhà có tang. Tại sao con có thể nhận lời giết chết nó chứ? Tiêu Vũ hứa với con và cô ta sẽ đồng thời giải quyết Vương An Ni và Vương Hữu Tài. Sau khi hai cha con họ chết đi, tất cả di sản của Vương An Ni đều sẽ thuộc về con. Cô ta chỉ cần tài sản của Vương Hữu Tài. Nó nói gì con cũng tin à? Vương Hữu Tài đột quỵ chính là kiệt tác của cô ta. Vương Hữu Tài đã lớn tuổi, không thỏa mãn nổi cô ta. Vì vậy cô ta nhờ người ở Hồng Kông mua Viagra cho ông ta. Vương Hữu Tài dùng quá nhiều Viagra nên mới đột quỵ. Sau khi Vương Hữu Tài đột quỵ, cô ta nói cô ta đã làm bước đầu tiên, ép con cũng phải bắt tay vào việc. Cho con một đống mỹ phẩm giống hệt số mỹ phẩm Vương An Ni đang dùng để con đánh cháo. Dạo trước da của Vương An Ni có vấn đề, cô ta tưởng bị dị ứng mỹ phẩm nhưng thực ra là trúng độc. Hai đứa mày dám làm đến nước này. thời quốc phân khiếp sợ, thằng con trai ngốc nghếch của mẹ, Vương Hữu Tài chỉ bị đột quỵ thôi, mẹ đã thấy những người đột quỵ gắng gượng được mười mấy năm không chết. Nếu Vương An Ni chết trước ông ta thì Vương Hữu Tài có thể không điều tra sao? Mà kể cả không điều tra thì làm sao ông ta có thể để tất cả tài sản của Vương An Ni rơi vào tay con? Không còn Vương An Ni làm chướng ngại vật, Vương Đông Quân chính người thừa kế tất cả tài sản của Vương Hữu Tài. Đến lúc đó con không còn một chút giá trị lợi dụng với Tiêu Vũ nữa. Sao con có thể khẳng định nó sẽ không báo cảnh sát bắt con? Thời Quốc Phân gần như lập tức đoán ra được kế hoạch của Tiêu Vũ. Trước hết lợi dụng Thời Tất Thành giết chết Vương An Ni, sau đó tố cáo Thời Tất Thành, đến lúc đó ít nhất một nửa tài sản của Vương An Ni sẽ thuộc về Vương Hữu Tài. Cô ta sẽ giành tài sản thành công mà không hề tốn công sức. Vốn con cho rằng Tiêu Vũ vẫn yêu con. Yêu cái gì mà yêu? Bây giờ nó chỉ yêu tiền. Thời Quốc Phân nghĩ lại mấy lần gần đây gặp Tiêu Vũ đều bị cô ta sỉ nhục trước mặt người khác không hề nể tình, khiến mình trở thành trò cười trong mắt mọi người. Càng cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này xuống bụng, Vương Đông Quân rốt cuộc là con ai? Tiêu Vũ nói là của Vương Hữu Tài. Thời Quốc Phân suy nghĩ một lát, nó nói với con, có còn quan hệ nữa không? Thời Tất Thành gật đầu, lại lắc đầu. Hắn và Tiêu Vũ vẫn duy trì gặp mặt, nhưng đã lâu lắm rồi Tiêu Vũ không cho hắn chạm vào người. Cô ta chê hắn bẩn, nó chụp trộm được thì chúng ta cũng chụp được. Con còn liên lạc với tay thám tử tư đó không? Con đốt bao nhiêu ảnh thì nó vẫn còn giữ bản gốc, muốn in thêm bao nhiêu trả được. Chúng ta cũng phải nắm được điểm yếu của nó mới được. Thời Quốc Phân lạnh lùng nói, con cũng phải dỗ dành Vương An Ni. Mẹ thấy dạo này tâm tình nó không tốt lắm, luôn đi sớm về muộn, cũng không còn quan tâm đến con như trước. Con phải cẩn thận không miếng ăn đến miệng còn rơi mất đấy. Nếu không phải Tiêu Vũ vẫn ép sát từng bước, sau lưng Vương An Ni còn có Vương Hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa thì Vương An Ni có thể chết sớm cũng không vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì Vương An Ni tuyệt đối không thể chết. Thấy mẹ vạch kế giúp mình, cuối cùng trong lòng Thời Tất Thành cũng có chủ ý. Mẹ, con hiểu rồi. Còn nữa, dạo này con phải giữ mình một chút. Nếu để Vương An Ni biết thì xôi hỏng bỏng không hết đấy. Vương An Ni ngồi ngay ngắn trước màn hình tivi trong văn phòng tư vấn của Lâm Gia Mộc xem hai mẹ con này biểu diễn trong bếp ở tầng một nhà mình, thầm cười lạnh một tiếng trong lòng. Trong mắt bọn họ, quả nhiên cô ta vẫn là con bé nhà giàu ngu ngốc không hiểu thế sự, để bọn họ tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cảm giác có thể khống chế toàn bộ mọi chuyện này thật sự là quá tốt, thậm chí còn tốt hơn cả bản thân việc trả thù. Thời Tất Thành, ngươi cho rằng sau những chuyện ngươi đã làm đối với ta, ta sẽ chỉ đại náo một trận rồi ly hôn với ngươi hay sao? Ta phải đạp ngươi xuống đáy sâu địa ngục. Lâm Gia Mộc nửa nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, những ký ức tối qua từ từ hiện lên. Cô đến nhà Trịnh Đạc như thế nào, nằm trên đùi Trịnh Đạc không dậy nổi như thế nào, Trịnh Đạc dỗ dành cô lên giường như dỗ trẻ con thế nào, cô lại thế nào? Cô và Trịnh Đạc đã hôn nhau, ít nhất trong trí nhớ của cô là như vậy. Cô ôm chặt lấy cổ Trịnh Đạc, hôn anh ta, thậm chí cô còn dùng lưỡi. Trịnh Đạc hôn lại cô, sau đó đẩy cô ra. Sau đó thì sao? Trước khi cô hoàn toàn mất ý thức, hình như có người vuốt tóc cô, hôn khẽ lên trán cô. Lâm Gia Mộc vô ý thức đưa tay sờ trán, chỉ thấy mát lạnh. Gia Mộc, Gia Mộc. Vương An Ni cao giọng gọi Lâm Gia Mộc đang thất thần tỉnh lại. Bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Động không bằng tĩnh, cứ xem hắn và Tiêu Vũ so chiêu. Bất kể ai thua ai thắng thì cũng là chó cắn chó, kiểu gì miệng cũng đầy lông. Vương An Ni cũng nằm xuống sofa, tôi không muốn về nhà. Thế thì đến chỗ mẹ cô, thấy bà ấy nói muốn đến mơ cao mà. Tôi không thích mơ cao. Mẹ cô cũng không thích vui chơi nhưng hồi cô còn nhỏ vẫn phải đi cùng cô bao nhiêu lần mà. Một lần cũng không. Câu trả lời của Vương An Ni khiến Lâm Gia Mộc nghẹn giọng. Bố mẹ tôi luôn rất bận rộn. Sau đó cho tôi rất nhiều tiền để tôi tự mua đồ ăn. Tôi có thể mời tất cả bạn trong lớp đến khu vui chơi, nhưng tôi không mời được mẹ tôi. Lâm Gia Mộc yên lặng, Vương An Ni lại bật cười, như vậy mà tôi vẫn sống rất tốt, thật sự, tôi đi cùng mẹ tôi đến Mơ Cao, cũng chỉ để xem bà ấy à ơi mấy gã trai trẻ với lại thua tiền thôi. Cô định nói thế nào với Thời Tất Thành? Mẹ tôi bị ung thư da, mặc dù phẫu thuật rất thành công nhưng không dám đảm bảo không tái phát. Tôi muốn ở bên mẹ tôi nhiều hơn. Lý do quá tốt, vừa có thể thoát khỏi Thời Tất Thành, lại vừa có thể làm cho hắn cảm thấy Vương An Ni vẫn tin tưởng hắn. Vậy cô có cần về nhà chuẩn bị hành lý không? Không cần, mẹ tôi nhất quyết đòi bay chuyến buổi tối. Cần gì thì mua tạm ở đó luôn là được. Nếu hắn nhất định đòi tiễn cô và mẹ cô thì sao? Chỉ yên tâm, hắn không dám đâu. Mẹ tôi chỉ cần sử dụng nửa thành công lực là có thể chém Thời Đại Công Tử tơi bời rồi. Hắn tránh mẹ tôi như tránh tà ấy. Hơn nữa Thời Tất Thành cũng cực kỳ dị ứng với chuyện Hoàng Thúy Hoa cặp mấy gã trai tơ. Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Thúy Hoa thân mật với đám trai trẻ đó là sắc mặt Thời Tất Thành khó coi như vừa nuốt phải mấy con ruồi. Lâm Gia Mộc cười ha ha rất vui vẻ. Vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Trịnh Đạc cầm một chai nước ngọt không độ đứng giữa cửa văn phòng mỉm cười nhìn mình. Nghĩ đến tình hình tối qua, lớp da mặt sớm đã tu luyện bách độc bất xâm của Lâm Gia Mộc lại đỏ bừng. Chuyện này đúng là không khoa học chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 8, thắng bại, trích lời Gia Mộc. Có người nói kẻ bị tình yêu che mắt sẽ trở nên cực kỳ ngu xuẩn. Đó là bởi vì người nói chưa từng thấy kẻ nào bị sự tham lam che mất mà thôi. Khi có tiền, người ta sẽ cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất. Khi có tình yêu, người ta lại cảm thấy cuộc sống không có bánh mì quả thực là quá khó khăn gian khổ. Còn người tìm được sự cân bằng giữa tình yêu và bánh mì thì lại cảm thấy cuộc sống bình thường quá buồn tẻ. Khi bạn triệt để thất vọng với tình yêu, nỗi đói khát tiền tài sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Bây giờ Tiêu Vũ chỉ cảm thấy an toàn mỗi khi ngồi trong phòng thay đồ xem nguyên một phòng hàng hiệu đắt tiền, đếm vàng bạc châu báu trong hộp trang sức, nhìn các loại giày mới bày đầy hai bờ tường. Thời Tất Thành còn cảm thấy mình có tình cảm với hắn sao? Tình cảm là cái quái gì? Ngày xưa cô ta còn yêu hắn, hắn giúp đỡ cô ta thuê nhà, vàng bạc quần áo xem như rác rưởi, nhưng kết quả thì thế nào? Lúc đầu cô ta lấy Vương Hữu Tài quả thật là vì trả thù, nhưng sau khi thật sự bước một chân vào thế giới này thì cô ta mới hiểu rõ, khi mình đã có thân phận của một vị phu nhân, người khoác áo gấm xa hoa, trong ví toàn là các loại thẻ ngân hàng thì vô số cánh cổng chưa bao giờ nhìn thấy đều sẽ mở rộng trước mặt. Các trung tâm thương mại cao cấp đối với cô ta chỉ là chốn giải khuây, những người không hề biết mặt chỉ mới thoáng nhìn cô ta đã lập tức lộ ra nụ cười tươi sáng nhất, tạo điều kiện tiện lợi nhất để cô ta tiêu tiền. Trong thế giới chỉ cười người nghèo không cười gái điếm này, không có ai để ý cô ta là gái trẻ lại lấy ông già mà chỉ để ý cô ta có đứng vững được hay không, có thể sinh con trai hay không, có thể cười đến cuối cùng hay không. Khi Vương Đông Quân ra đời, tất cả những sự cười nhạo trước đó đều biến thành cực kỳ hâm mộ. Đúng thế, cô ta, Tiêu Vũ đã sinh con trai, chắc chắn bất bại. Nếu như không phải lúc Vương Hữu Tài ly hôn, Hoàng Thúy Hoa đã lấy mất quá nhiều tài sản thì chắc chắn cô ta còn cười tươi hơn nữa. Khi cô ta đắm chìm trong vui sướng thì điện thoại di động đổ chuông 2 tiếng rồi dừng lại. Tiêu Vũ nở một nụ cười lạnh lùng, Thời Tất Thành giống như 90% đàn ông trên thế giới này, tự đại, cuồng vọng, cho rằng có thêm một quả dưa chuột là có vô số đặc quyền. Người phụ nữ bị hắn lấy mất đêm đầu tiên sẽ phủ phục cả đời dưới chân mặc cho hắn sai phái, giống như một vai nữ phụ trong tiểu thuyết ngựa giống. Một, chỉ cần ngửi thấy mùi hắn là sẽ đi theo cả đời. Cô ta không biết phụ nữ cổ đại thế nào, nhưng dù sao thì cô ta cũng không tin chuyện này. Trong mắt cô ta, Thời Tất Thành chỉ là một người đàn ông có giá trị lợi dụng mà thôi. Cái thứ gọi là đàn ông này, lợi dụng tốt thì có thể làm bỡn thì ăn thật, còn lợi dụng không tốt thì... Tiêu Vũ đặt điện thoại di động xuống, suy nghĩ một lát. Thời Tất Thành vẫn còn hữu dụng, nếu Vương An Ni vẫn còn sống thì Vương Hữu Tài nhất định sẽ vẫn trần trừ. Mặc dù Vương Đông Quân là đứa con nối dõi tông đường của ông ta, nhưng dù sao Vương An Ni cũng là đứa con gái duy nhất đã được ông ta nâng niu chiều chuộng hai mươi mấy năm. Hơn nữa hình như là bây giờ Vương An Ni đã khôn hơn, đã biết cách chiều người khác. Tối qua cô ta vừa gọi điện thoại nói chuyện một hồi lâu với Vương Hữu Tài, nói Hoàng Thúy Hoa bị ung thư da gì đó, không biết có tái phát hay không, cô ta rất sợ hãi, vân vân. Gã thô lỗ Vương Hữu Tài lần đầu tiên nghe thấy tên vợ cũ trong điện thoại mà không nổi giận lôi đình, ngược lại còn an ủi con gái rất lâu, sau đó cả đêm thở ngắn than dài, ngay cả Vương Đông Quân cũng không dỗ dành được ông ta như mọi ngày. Vương Hữu Tài nhất thời thay đổi tâm tình không đáng sợ, điều đáng sợ là ông ta đã hẹn luật sư đến lập di chúc. Bất kể Tiêu Vũ chia rẽ quan hệ của hai bố con họ thế nào, nói rằng Vương An Ni không thích Vương Đông Quân ra sao, nhưng cô ta vẫn không chắc có thể khuyên bảo được Vương Hữu Tài. Luật sư của Vương Hữu Tài đã tiết lộ với Tiêu Vũ, Vương Hữu Tài vẫn luôn cảm thấy cô ta quá trẻ, sợ sau khi mình chết, Tiêu Vũ sẽ lập tức mang tài sản đi lấy người khác, dùng tiền của ông ta để bao trai trẻ, để Vương Đông Quân bơ vơ không nơi nương tựa. Ngược lại, Vương An Ni là con gái ông ta, là chị gái của Vương Đông Quân, bất kể cây với giàn thế nào thì dây vẫn quấn. Cho dù luật sư đã cố tình dẫn dắt, đã đưa ra những mấy phương án trung dung, nhưng thái độ của Vương Hữu Tài vẫn mập mờ không rõ. Không nhanh chóng giết chết Vương An Ni, bất cứ lúc nào sức khỏe của Vương Hữu Tài cũng có thể xảy ra vấn đề, đến lúc đó cô ta sẽ thất bại thảm hại. Lúc này con dê tế thần có sẵn là thời tất thành bỗng trở nên cực kỳ quan trọng. Tiêu Vũ đứng lên, bắt đầu đi lại trước giá áo, đến bên cạnh chiếc váy đen hiệu Chanel mới dừng chân. Mẫu mới nhất mùa thu đông 2013, vừa đưa lên giá áo ở Paris đã có người gọi điện thoại cho cô ta. Sau khi thanh toán nhanh gọn lập tức chuyển tới tận nhà. Có người nói sao này sao nọ mặc chiếc váy này rất đẹp, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy cô ta mặc. Tay cô ta dừng lại trước đôi giày Jimmy Choo, đỏ và đen, cách phối màu kinh điển không bao giờ lỗi thời. Hai màu kinh điển thời tất thành thích nhất. Thời tất thành dường như ngừng thở ngay khi Tiêu Vũ vừa vào cửa. Tiêu Vũ hôm nay đã từ bỏ phong cách tiên nữ thanh cao quen thuộc mà búi tóc gọn gàng sau gáy, váy đen, giày đỏ, phối hợp với màu son môi đỏ như lửa, sắc sảo ép người như người mẫu đi ra từ tạp chí thời trang, mỉm cười đứng giữa cửa, lại thêm mấy phần xinh đẹp động lòng người so với người mẫu trên tạp chí. Nếu thích, Tiêu Vũ có thể biến bất kỳ ai thành bề tôi dưới gấu váy. Thời tất thành đã nghe nói điều này. Đáng tiếc là hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Bây giờ rốt cuộc Tiêu Vũ đã bắt đầu chăm chú thể hiện ma lực trước mặt hắn. Tiêu Vũ ngồi xuống đối diện Thời Tất Thành, cố ý bắt chéo hai chân. Không hề bất ngờ khi thấy Thời Tất Thành nuốt nước miếng, nới lỏng cà vạt. Nghe nói Vương An Ni đã đi cùng Hoàng Thúy Hoa. Tiêu Vũ mỉm cười mở miệng, nhìn được mà không ăn được luôn luôn là tốt nhất. Lửa đã đủ độ, trước hết phải cho thêm chút nước lạnh. Hai người họ đến mơ cao. Thời Tất Thành tự rót cho mình một ly rượu. Còn em, dạo này có khỏe không? Vương Hữu Tài ốm, không rời được em một khắc nào. Ngay cả lúc này, em cũng lấy cớ có bạn bè mới mở cửa hàng nên mới đi được. Tiêu Vũ cầm bao thuốc trên bàn lên đưa cho Thời Tất Thành. Vẫn chỉ hút Manbozo à? Thời Tất Thành cầm bao thuốc, ánh mắt lại hơi dừng trên bàn tay với những móng tay sơn màu đỏ tươi của cô ta. Trước em không thế này. Tiêu Vũ cười khanh khách. Đừng nói như thể chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau thế. Cô ta kéo váy áo trên người. Em nói là bạn em mở cửa hàng, em đến dự khai trương. Dù sao cũng không thể ăn mặc như thường ngày được. Cô ta nói như thể mình không hề cố ý mặc đẹp vì Thời Tất Thành. Nhu gờ nờ đơ trong ánh mắt lại mang vài phần ai oán. Giày Jimmy Choo. Nhờ người mang giúp từ Mỹ về. Rất hợp với em. Thời Tất Thành thở dài. Lúc đầu, anh không thể nào ngờ được chúng mình lại có ngày hôm nay. Hôm nay hắn cũng cố ý mặc thật đẹp. Áo vest Pierre Cardin sọc tìm kiểu ý phối hợp với áo sơ mi trắng cũng của Pierre Cardin. Cả vạt nhỏ dài màu đen và giày da Oxford đóng tay kiểu ý. Trong cao quý tao nhã lại mang vài phần gợi cảm. Nếu không biết quan hệ của đôi nam nữ này thì người ta nhất định sẽ cho rằng bọn chúng là một đôi vợ chồng trẻ tuổi phong lưu trai tài gái sắc. Đã từng nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới lại là vai vế mẹ vợ cùng con rể. Một câu của Tiêu Vũ đã phá vỡ mọi mơ mộng của thời Tất Thành. Cô ta lấy một lọ nước hoa trong túi xách ra, trong đó chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt. Em phải khó khăn lắm mới lấy được. Đây là cái gì? Protein thầu dầu độc. Tiêu Vũ cười nói, một lọ này đủ để đầu độc chết 100 người trưởng thành. Anh yên tâm, em không định để anh cho Vương An Ni dùng ngay bây giờ, chỉ để anh giữ phòng thân thôi. Yết hầu thời Tất Thành thắt lại, càng thêm khẳng định những tấm ảnh đó là do cô ta gửi tới. Ý em là gì? Em nghe nói Vương An Ni đang tìm người điều tra anh. Anh ngẫm lại xem, nếu như cô ta biết những chuyện đó của anh thì tình hình tiếp theo sẽ như thế nào? Thời Tất Thành hầu như đã quên kế hoạch của mình. Hắn thoáng nhìn chiếc đèn bàn đặt trên chiếc bàn cạnh sofa, trong lòng bình tĩnh hơn một chút. Dù vậy anh cũng sẽ không làm hại cô ta. Cho dù là ly hôn thì cũng vẫn tốt hơn ngồi tù nhiều. Nếu anh không phải ngồi tù thì sao? Thời Tất Thành cười lạnh. Lẽ nào thuốc độc của em sẽ không thể phát hiện được? Vương Hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa sẽ không truy cứu đến cùng cái chết của con gái à? Tiêu Vũ đến ngồi bên cạnh Thời Tất Thành, cầm tay hắn. Dạo này em mới quen một người bạn, anh ta mở bệnh viện thú cưng. Bây giờ người ta yêu thú cưng lắm, thú cưng có chết cũng không chịu vứt đi. Anh ta kinh doanh dịch vụ hỏa táng rất tốt. Không có thi thể sẽ không thành án, không có bằng chứng. Anh vẫn là con rể nhà họ Vương. Có em thì anh sẽ không thiếu gì hết. Bây giờ hắn đã là con rể thật sự của nhà họ Vương. Vì sao phải mạo hiểm đi làm giả? Đúng là kế hoạch của mẹ hắn vẫn có lợi với hắn nhất. Thời Tất Thành giả vờ mắc lừa, đưa tay ôm vai Tiêu Vũ. Vậy còn em còn yêu anh không? Em chỉ yêu mình anh. Tiêu Vũ chủ động đưa đôi môi đỏ lên. Thời Tất Thành và cô ta hôn nhau thắm thiết nhưng vẫn không quên dẫn dắt cô ta đến một góc độ tốt hơn. Tiêu Vũ vốn đã đề phòng, giả vờ làm nũng, chúng ta vào phòng ngủ nhé. Ở đây hay mà. Thời Tất Thành hôn ngực cô ta, cố ý làm mặt cô ta lộ ra trước ống kính, còn mặt mình là úp vào ngực cô ta. Tiêu Vũ đẩy mạnh hắn ra, Thời Tất Thành không đề phòng nên bị đẩy ngã nhào. Tiêu Vũ cầm chiếc đèn bàn lên, tìm một hồi lôi chiếc camera ra, đây là cái gì? Thời Tất Thành không ngờ chiếc camera mình giấu rất kín lại bị phát hiện, đây là... Nhất định là Vương An Ni. Vương An Ni. Tiêu Vũ cười lạnh, Vương An Ni làm sao biết camera ở đâu? Lại làm sao điều chỉnh tôi đến góc độ tốt như vậy? Cô ta ném chiếc camera vào trong ly rượu vừa rồi Thời Tất Thành đê, uống một nửa, thiết bị nhận tín hiệu ở đâu? Thời Tất Thành đứng lên, chỉnh lại quần áo, thiết bị nhận tín hiệu đương nhiên ở chỗ của nó. Hắn lau vết son dính trên môi, mặc dù chưa quay được những hình ảnh đặc sắc nhất nhưng cũng đã đủ rồi đúng không? Tiêu Vũ đưa tay muốn cho hắn một bạt tai thật mạnh nhưng lại bị hắn giữ chặt tay. Mẹ vợ, có cần chuyển đoạn thu hình này cho bố vợ xem không? Chuyện này bị Vương Hữu Tài biết thì anh cũng không có lợi gì. Thứ trong tay cô rơi vào tay Vương An Ni thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Thời Tất Thành tôi cho dù phải chết thì cũng phải kéo cô xuống nước. Tiêu Vũ cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể giãy ra khỏi hắn. Anh muốn gì? Tôi muốn cô xóa bỏ tất cả phim ảnh và video cô đang giữ trong tay. Vậy còn anh? Như cô nói, nếu thứ này lộ ra thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Thời Tất Thành áp sát vào Tiêu Vũ như rắn độc. Cô nói xem. Mẹ vợ. Tiêu Vũ không ngờ mình lại bị Thời Tất Thành chơi lại một đòn. Cảnh nóng là một chuyện. Trước đó cô ta còn nói phải hạ độc giết chết Vương An Ni. Nếu đoạn video này rơi vào tay Vương Hữu Tài thì Vương Hữu Tài nhất định sẽ chém cô ta thành ngàn mảnh. Cô ta thở hổn hển một hồi. Được, tôi nhận lời. Mẹ vợ, tốt nhất là mẹ vợ nên đi trang điểm lại đi. Như bây giờ mẹ vợ thật sự rất khó coi. Tiêu Vũ xách túi đi vào phòng vệ sinh khách sạn, bốc nước hất thật mạnh lên mặt. Cô ta tưởng rằng tất cả đều trong tầm khống chế, không ngờ lại bị Thời Tất Thành nắm được chuôi, chẳng lẽ thật sự phải ngọc đá cùng tan? Cô ta vỗ mạnh bàn tay xuống bồn rửa mặt. Không được, cô ta không cam lòng. Cô ta không cam lòng lên kế hoạch lâu như vậy, hao phí hết tuổi thanh xuân mà cuối cùng vẫn thua Vương An Ni. Cô ta không cam lòng. Trịnh Đạc cất điện thoại di động, ngáp một cái. Anh ta cho rằng đôi cậu nam nữ này sẽ phải làm việc rất lâu, không ngờ chưa được nửa tiếng đã đường ai nấy đi. Tiêu Vũ đi từ trong phòng ra, bước thẳng vào thang máy dành cho nhân viên. Thời Tất Thành thì ra sau 5 phút, đi cầu thang bộ. Trịnh Đạc nhét một tờ 100 tệ vào tay nhân viên phục vụ rồi đi vào phòng hai người vừa thuê. Phòng ngủ không có dấu vết sử dụng, sofa phòng khách hơi bừa bộn. Thứ thu hút sự chú ý nhất là chiếc đèn bàn nằm dưới sàn nhà, đế đèn đã bị mở tung ra. Thì ra Thời Tất Thành dùng chiêu này, thảo nào hắn lại hẹn Tiêu Vũ ở khách sạn. Camera không dây hay thiết bị nghe trộm. Hai loại thiết bị này cho dù là loại có tính năng ưu việt nhất thì thiết bị thu tín hiệu cũng không thể quá xa. Trong môi trường tín hiệu phức tạp như khách sạn thì càng hạn chế. Trịnh Đạc xoay người chạy ra, đuổi theo Thời Tất Thành chạy xuống cầu thang bộ. Quả nhiên anh ta nhìn thấy Thời Tất Thành và một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện ở ngay tầng dưới. Người phụ nữ xách một chiếc túi máy tính trên tay, vẻ mặt hai người đều rất sung sướng, hiển nhiên là đã thành công. Trong lúc Trịnh Đạc đang nghĩ phải tìm cách đột nhập máy tính xem Thời Tất Thành đã nắm được bằng chứng gì thì một bóng người vụt qua. Trịnh Đạc lập tức tránh vào một góc, là lão Tiêu. Xem ra Tiêu Vũ không cam lòng để người khác nắm được trôi, e là đã lập tức gọi điện thoại cho lão Tiêu. Mà lão Tiêu có thể xuất hiện nhanh như vậy, chỉ sợ là từ đầu đến giờ vẫn đang theo dõi Thời Tất Thành chặt chẽ. Lão Tiêu cũng phát hiện Trịnh Đạc, hắn đưa tay làm động tác tránh ra để đuổi Trịnh Đạc đi. Trịnh Đạc nhún vai, xoay người bước lên cầu thang. Bất kể thế nào thì anh ta không can dự vào việc đôi cậu nam nữ này cắn nhau sẽ tốt hơn. Thấy Trịnh Đạc đã đi, lão Tiêu cũng trốn vào góc của mình, lấy điện thoại ra. Cô đoán đúng rồi, là Thời Quốc Phân cầm máy tính, cướp lấy cho tôi. Lão Tiêu bật cười, tôi nói này, cô chủ, tôi chỉ chịu trách nhiệm theo dõi, những việc khác không phải trách nhiệm của tôi. 1 triệu đổi lấy chiếc máy tính đó. Quả nhiên việc để mặc Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc làm bừa là đúng đắn. 1 triệu tệ, có khoản tiền này hắn cũng có thể về hưu rồi. Cô chuyển trước 500 ngàn, 500 ngàn còn lại tôi muốn lấy tiền mặt. Tiêu Vũ cắn răng, đừng thấy cô ta ăn uống mua sắm vung tiền như rác, thay xe thay điện thoại như trò chơi mà lầm. Thực ra tiền mặt có thể sử dụng không hề nhiều. Mấy năm nay cô ta dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ dành dụng được chưa đến 1 triệu. Bây giờ tất cả đều bị con mua cà rồng họ Tiêu này hút cạn. Cô ta dùng điện thoại chuyển 500 ngàn sang tài khoản của lão Tiêu. Lão Tiêu đọc tin nhắn thông báo rồi cười ha ha nhận lời. Lúc này hai mẹ con họ Thời đã nói chuyện xong. Thời Tất Thành dìu tay mẹ đi xuống lầu. Lão Tiêu kéo mũ xuống, cũng đi theo vào thang máy. Trong thang máy còn có mấy người nữa. Lúc xuống đến tầng 1 thì gần như đã chật cứng. Ngoại hình lão Tiêu vốn đã không có gì nổi bật, lại cúi đầu không ngừng nhắn tin, có vẻ không hề quan tâm gì đến những chuyện khác. Thời Quốc Phân chỉ thoáng nhìn hắn rồi quay mặt qua chỗ khác. Hai mẹ con Thời Tất Thành rất đắc ý, chỉ lo giữ gìn chiếc máy tính trên tay. Căn bản không ngờ Tiêu Vũ lại gọi người đến nhanh như vậy nên không phòng bị. Hai mẹ con ra đến trước cửa khách sạn, đứng chờ nhân viên trông xe đánh xe đến. Lão Tiêu đứng phía sau hai người, cũng làm bộ như đang đợi xe của mình. Hắn xem đồng hồ rồi đi về phía trước một bước. Xin lỗi, tôi có việc gấp cần ra sân bay, có thể để xe tôi qua trước không? Thời Tất Thành nhìn hắn một cái, âu phục, cà vạt thông thường, thoạt nhìn giống như là người dưới quê lên thành phố A làm thuê. Hắn gật đầu, lão Tiêu gọi to một tiếng, một chiếc xe con từ xa len tới. Lái xe là một gã thanh niên, hắn tiện tay mở cửa bên phải xe ra. Thời Quốc Phân lùi về phía sau. Đúng lúc này lão Tiêu nhảy một bước dài tới giật chiếc máy tính trên tay Thời Quốc Phân rồi lao thẳng vào xe. Lái xe đã chuẩn bị từ trước, lập tức đạp ga lao ra. Bảo vệ, cản chiếc xe đó lại. Mặc dù trước cửa khách sạn có bảo vệ nhưng chân người dù sao cũng không theo kịp bánh xe. Lúc này chính là lúc bãi đỗ xe đông đúc nhất. Barrier bãi đậu xe căn bản không kịp hạ xuống. Thời Tất Thành đã lên xe mình đuổi theo. Giám đốc Lễ Tân khách sạn chạy ra giữ Thời Quốc Phân lại. Xin hỏi có cần báo cảnh sát không? Thời Quốc Phân lắc đầu. Sao có thể báo cảnh sát được chứ? Con trai tôi sẽ xử lý việc này. Tiêu Vũ, chắc chắn là Tiêu Vũ. Không ngờ cô ta lại hạ thủ nhanh như vậy. Đáng tiếc Tiêu Vũ có cẩn thận mấy thì cũng sơ sót. Không biết bà già này cũng biết dùng máy tính. Ngoài laptop, bà ta đã lưu lại một file ghi âm cất trong túi sách mang theo. Bà ta sờ sờ chiếc túi sách màu đen đeo trên người, làm phiền. Anh gọi taxi giúp tôi. Giám đốc vừa dứt lời, một chiếc xe taxi đã chạy từ một phía khác tới dừng lại trước cửa khách sạn. Không đợi giám đốc nói gì, Thời Quốc Phân đã mở cửa xe bước lên. Sau khi báo địa chỉ cho tài xế taxi, Thời Quốc Phân gọi điện thoại ngay cho con trai. Con trai, không đuổi kịp thì quay về đi. Mẹ có lưu một bản trong USB rồi. Không sợ con tiện nhân kia không nghe lời. Bà ta không nhìn thấy khi tài xế taxi đưa tay lên kéo vành mũ xuống thì một hình xăm rồng xanh lộ ra rõ ràng trên cánh tay. Trịnh Đạc bấm phím quay số nhanh. Thời Quốc Phân đã lên xe của con trai lão Tiêu. Chúng ta có cần can thiệp hay không? Cứ để bọn chúng chó cắn chó đi. Lâm Gia Mộc trả lời thẳng thừng, anh về đi. Chuyện này tốt nhất chúng ta không can thiệp, cũng không cần biết làm gì. Lão Tiêu này thoạt nhìn hiền như bụt nhưng trên thực tế lại hạ thủ rất độc ác. Càng không cần phải nói đến con trai hắn. Tên này là một kẻ rất bạo lực, 16 tuổi đã đánh trọng thương người ta, ý mình còn vị thành niên. Hơn nữa lão Tiêu lão bỏ số tiền lớn ra bồi thường cho người bị hại nên chỉ bị xử có 7 năm tù giam. Sau khi ra tù, hắn trở thành kẻ chuyên lo chuyện tay chân cho lão Tiêu. Thời Quốc Phân rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ gặp chuyện. Loại chuyện vi phạm pháp luật này thì không biết sẽ tốt hơn. Càng không cần phải nói đến tính cách của Trịnh Đạc. Nếu có người đánh đập phụ nữ trẻ em, chắc chắn anh ta sẽ không nhịn được ra tay can thiệp. Trịnh Đạc yên lặng một hồi, được. Dù sao thì lão Tiêu cũng chỉ cần thứ đồ kia. Thời Quốc Phân cùng lắm cũng chỉ bị kinh động một chút thôi. Anh ta đánh tay lái, rẽ trái ở ngã tư tiếp theo. Cảnh sát Lưu kết thúc cuộc điện thoại với vị lãnh đạo trực tiếp, hơi cười lạnh lùng. Thời Quốc Phân bị cướp túi sách, trong quá trình giằng co còn bị đánh gãy tay. Thủ phạm là một tài xế taxi. Chiếc taxi nọ được tìm thấy trong một công trường cách nơi gây án 3 con phố, đã bị cho một mồi lừa. Nhà họ Thời ở thành phố A đã chỉ còn là ăn mày dĩ vãng, nhưng dù sao vẫn còn lại đôi chút quan hệ, càng không cần phải nói Thời Quốc Phân hiện là thông gia của Vô Phế Liệu. Sau nhiều lần đùn đẩy, cuối cùng vụ án này rơi xuống tay anh ta, đội phó đội cảnh sát hình sự. Anh ta bảo cấp dưới của mình xuống lầu lái xe. Còn mình thì gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc. Thời Quốc Phân bị cướp có quan hệ gì với hai người không? Là người của Tiêu Vũ làm. Cảnh sát Lưu hơi không theo kịp vấn đề. Mẹ kế của An Ni ấy hả? Chính là cô ta. Cảnh sát Lưu sớm đã thấy Tiêu Vũ không vừa mắt. Làm nghề này của anh ta chỉ cần liếc qua là biết sơ sơ ai là kiểu người gì. Tiêu Vũ là loại kép đội lốt hoa sen trắng, bề ngoài đứng đắn đoan trang, trên thực tế lại rất lẳng lơ. Mặc dù đã có ông xã là đại gia Vương Hữu Tài nhưng cả ngày vẫn lấy việc hấp dẫn ánh mắt đàn ông làm thú vui, còn khoe khoang giữ thân như ngọc. Đúng vậy, quần áo trên người lúc nào cũng kín cổ cao tường, không khác gì phụ nữ đàng hoàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ không đứng đắn. Có cần tôi nhân cơ hội chỉnh Tiêu Vũ không? Thời Quốc Phân sẽ giải quyết riêng, bà ta không tin cảnh sát cho lắm. Tôi biết rồi. Cảnh sát Lưu cũng cười, chậm rãi đi xuống lầu. Vừa đi đến bên cạnh xe, điện thoại di động đã đổ chuông. Đội trưởng bên kia điện thoại nói rất hậm hực. Đầu tiên là bên trên gây áp lực nói phải nhanh chóng phá án. Bây giờ lại nói rằng chỉ là một sự hiểu lầm. Đúng là quan cao một cấp đè chết người. Sai bảo chúng ta như gia súc. Cảnh sát Lưu, anh không phải đi nữa. Vâng, tôi biết rồi. cảnh sát Lưu dừng cuộc gọi. Thời Tất Thành ngồi hút thuốc ở một góc bên ngoài phòng mổ. Khó khăn lắm mới tóm được đuôi mà lại bị cướp mất. Tiêu Vũ thật là cao tay. Càng không cần phải nói đến chuyện mẹ hắn bị đẩy từ trên xe xuống. Gãy tay, trên người có nhiều vết thương, đang phải nằm phẫu thuật trong phòng mổ. Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm số Vương An Ni định gọi. Suy nghĩ một lát lại đổi ý. Gọi điện thoại cho cô ta thì có ích lợi gì? À, con dâu này không cáu gắt với mẹ chồng là tốt lắm rồi. Còn Tiêu Vũ, bây giờ gọi điện thoại cho Tiêu Vũ thì cô ta sẽ chỉ cười trên nỗi đau của mình. Trong lúc hắn đang do dự, một dãy số quen thuộc gọi tới. Không đợi Tiêu Vũ dừng máy, Thời Tất Thành đã bấm ngay nút nhận cuộc gọi. Tiêu Vũ, cô đúng là không phải người. Thời Tất Thành, anh đang nói gì thế? Tiêu Vũ nằm thư giãn trong bồn tắm bùn, nghe giọng nói hỗn hển tức giận của Thời Tất Thành quả thực còn thoải mái hơn cả tắm bùn. Mẹ tôi gãy xương rồi, bây giờ đang ở bệnh viện. Nếu không phải lão Tiêu hết giá quá cao thì Tiêu Vũ sẽ thưởng thêm cho hắn. Bị thương thì phải điều trị thôi, có đủ tiền không? Nếu không đủ thì tôi gửi cho một ít. Những lời này gần như là nguyên văn lời Thời Tất Thành nói với cô ta qua điện thoại lúc cô ta bị đánh tới mức sảy thai. Thời Tất Thành, anh vô tình với tôi thì tôi không biết bất nghĩa với anh à. Anh hoàn thành chuyện tôi dặn thì chúng ta sẽ thực hiện đúng giao kèo. Còn nếu không làm được, hai chúng ta sẽ còn phải thanh toán hết tất cả ân oán. Tiêu Vũ ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà chủ tiệm thẩm mỹ dẫn một người phụ nữ quấn khăn tắm đi vào. Không phải tôi đã nói tôi bao hết phòng này sao? Thật sự xin lỗi, không còn phòng trống nào nữa, mong quý cô thông cảm. Bà chủ nói rất áy náy. Tiêu Vũ khép hờ mắt, tôi mua thẻ vàng nhà cô chính là vì muốn riêng tư. Nếu ngay cả riêng tư cũng không có thì tôi mua thẻ vàng làm gì? Chị Tiêu đúng không? Tôi là Lâm Phương. Tiêu Vũ mở mắt ra, mới phát hiện người phụ nữ phía sau bà chủ chính là cô nàng Lâm Phương lần trước đã cầm nhầm túi sách. Dù sao cũng có thể coi là quen biết nên cũng rất khó xử. Không tiện làm quá. Thấy hai người này biết nhau, bà chủ lập tức biết thời biết thế lựa lời. Hai quý cô xinh đẹp đã biết nhau thì tốt quá. Cô Lâm, bồn bên trái này là của cô. Lâm Phương gật đầu, Tiêu Vũ thấy ván đã đóng thuyền. Hơn nữa hôm nay tâm trạng cô ta đang cực kỳ vui vẻ nên cũng đành gật đầu đồng ý. Lâm Phương cởi đồ ra, nằm xuống bốn chứa bùn, thở một hơi khoan khoái, mệt chết đi được. Có được một tiếng không phải nghe điện thoại thật tốt. Tiêu Vũ nhìn cô một cái, lần trước cô nói muốn học yoga, sao tôi đến phòng học yoga lại không nhìn thấy cô? Lâm Phương thở dài, trong nhà có chút việc, mẹ tôi ốm, mấy ngày hôm trước mới ra viện. Tiêu Vũ gật đầu, nhắm mắt lại không hỏi nữa. Dân số thành phố A gần 10 triệu, cô ta hai lần ngẫu nhiên gặp Lâm Phương, có phải hơi quá tình cờ không? Cô ta quay sang nhìn thấy Lâm Phương cũng nhắm mắt lại liền cầm điện thoại di động chụp một bức ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 9, bức bách, trích lời Gia Mộc. Tiền có lẽ là loại kính chiếu yêu tốt nhất trên thế giới này. Cho dù là iPhone 5 thì độ sắc nét khi chụp ảnh trong phòng tắm bùn ánh đèn u ám cũng chẳng ra gì. Có điều người phụ nữ trong ảnh nhìn vẫn tương đối rõ, tóc ngắn, gương mặt khá trẻ không nhìn ra tuổi tác. Hầu như những ai biết cô đều có thể ngay lập tức nhận ra. Lão Tiêu hai tay run rẩy trả lời tin nhắn trên đơ ai bô của Tiêu Vũ. Tôi không biết cô ta. Sau đó điện thoại di động bị người khác lấy mất. Bao nhiêu tiền? Trịnh Đạc nghịch điện thoại của lão Tiêu. Còn 500 ngàn chưa đến tay. Trịnh Đạc giỏi đánh nhau như thế nào? Đây vẫn là bí ẩn trong giới thám tử tư ở thành phố A. Nhưng hôm nay lão Tiêu đã được biết bí mật này. Con trai hắn, người từng trải qua mưa máu gió tanh trong nhà tù, chỉ sau hai chiêu đã bị đánh ngất. Bây giờ còn nằm yên ở đó không biết sống chết thế nào. Một tên thủ hà khác thậm chí còn không có cơ hội ra tay đã bị đánh nằm xoài dưới đất. Còn mình thì bị trói chặt vào ghế không thể cử động được.